Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682. Chương 682: Thoát hiểm. Kết quả có thể nghĩ mà biết. Cái kia linh thể cường độ không được đến gia tăng. Minh thần tượng lại lần nữa bắn ra một đạo lực vô hình. Trần Trầm không chút khách khí nhận lấy. Hắn mơ hồ cảm giác tìm tới minh thần điện lỗ thủng. Đây mới là thiên ma cộng tu đại pháp chính xác mở ra phương thức A. Phía trước giết tới giết lui. Quá mệt mỏi, Trần Trầm trong lòng có chút mừng thầm. Đem ma chủng bên trong pháp tắc lực lượng toàn bộ chuyển hóa làm chính mình tu vi. Minh thần tượng càng không ngừng cho cái kia linh thể quán thâu pháp tắc lực lượng. Trần Trầm không ngừng hấp thu. Ước chừng qua nửa canh giờ, hắn liền mơ hồ đụng chạm đến đại thừa hậu kỳ ngưỡng cửa. Muốn là thông qua chém giết linh thể để đạt tới loại cảnh giới này, hắn chí ít đến chém giết vài trăm linh thể mới được. Mà giờ đây, hắn vận dụng thiên ma cộng tu đại pháp căn bản không phí bao nhiêu khí lực. Mắt thấy lấy sắp bước vào đại thừa hậu kỳ, Trần Trầm đem ma chủng thu hồi lại, quay người lặng lẽ rời đi. Bước vào đại thừa hậu kỳ, cái này minh thần điện rất có thể sẽ đối với mình mất đi tác dụng. Nguyên cớ trước lúc này hắn đến tìm một chỗ củng cố một thoáng tu vi. Đợi có nhất định tích lũy phía sau, lại một lần hành động đột phá. Cùng lúc đó, tại Minh Uyên Nhai Bích bên trên, tiên thể phân thân ngay tại ngăn cản nhân quả diệt duyên đại trận ăn mòn lực lượng. Trần đạo hữu, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ngạo Vũ gặp Trần Trầm sắc mặt tái nhợt, ý thức cũng thay đổi đến không rõ ràng như vậy, có chút lo lắng nói, cái kia có thể làm sao? Cái này nhân quả lực lượng đã khóa chặt lại ta, trừ phi hắn chủ động thu lại đại trận, không phải vậy ta vô luận đi chỗ nào, đều chạy không khỏi cái này nhân quả lực lượng truy tung. Trần Trầm cắn răng, có chút bất đắc dĩ, tự mình trải qua cái này nhân quả lực lượng ăn mòn. Hắn so Ngạo Vũ rõ ràng hơn cái này nhân quả diệt duyên đại trận lợi hại. Lúc này hắn thậm chí có tổn thất cỗ phân thân này tâm lý chuẩn bị. Ngạo Vũ nghe đến đây trong mắt lóe lên một vệt kiên quyết. Thấp giọng nói, cùng ngồi chờ chết, không bằng liều mạng với hắn. Cái này Minh Uyên không phải cái gì cấm địa sao? Trong đó không phải có cái gì vô thượng tồn tại sao? Ta đi công kích cái này Minh Uyên, nhìn một chút có cái gì phản ứng. Nếu thật có cái gì vô thượng tồn tại đi ra, ta không tin yêu khôi thánh vương còn có thể yên tâm ngồi tại trong trận pháp thao túng đại trận. Trần Trầm nghe vậy sắc mặt đại biến, chặn lại nói, tuyệt đối không thể, thật muốn chọc giận trong đó vô thượng tồn tại. Mặc kệ yêu khôi thánh vương thế nào, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ đó ra, không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể liều mạng. Ngạo Vũ dứt lời cũng mặc kệ Trần Trầm có đồng ý hay không. Bay thẳng ra khe hở, ngoại giới, yêu khôi thánh vương tiên nhân khôi lỗi khoanh chân ngồi ở bên trong đại trận. Gặp sơn hắc minh vực sâu bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo long ảnh. Khẽ nhíu huân mày, thiên minh đạo hữu, nơi đó toát ra một cái chân linh, không biết rõ cùng tiên nhân kia có quan hệ hay không. Ngươi đi đem nó bắt tới. Một bên thiên minh thánh vương nghe vậy nhẹ gật đầu, nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn mãnh liệt đại biến, bởi vì hắn khóe mắt liếc qua liếc về cái kia hình rồng chân linh trong miệng chính giữa hòa hợp. Linh lực nồng nặc quang mang. Cái kia linh lực quang mang nhắm ngay phương hướng rõ ràng là phía dưới tĩnh mịch Minh Uyên. Tìm đường chết, thiên minh thánh vương bạo hống một tiếng, hướng về Ngạo Vũ vọt tới. Nhưng mà Ngạo Vũ tốc độ càng nhanh, thậm chí không có một tơ một hào do dự. Trong miệng năng lượng quang mang liền chút xuống đến phía dưới Minh Uyên bên trong. Ngạo Vũ thực lực tuy là không sánh được thánh vương, nhưng tốt xấu là đại thừa kỳ chân linh, cái này tụ lực một kích oanh ra, cũng coi là kinh thiên động địa. Năng lượng quang mang đánh vào Minh Uyên bên trong phía sau. Phương viên mấy trăm dặm Minh Uyên đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Đại lượng hắc vụ lan lộn, Thiên Minh Thánh Vương nhìn thấy một màn này, sắc mặt đột nhiên trắng lên, vậy mà cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Cái này chân linh điên rồi, nơi đây không nên ở lâu. Lời này còn quanh quẩn giữa thiên địa, người khác đã không còn bóng dáng. Nhân quả diệt duyên đại trận bên trong tiên nhân khôi lỗi nhìn thấy kịch liệt quay cuồng Minh Uyên. Ánh mắt biến đến rầu rĩ vô cùng. Đúng lúc này, một đạo như là theo trong địa ngục truyền tới âm thanh vang vọng tại giữa thiên địa. Thật sự là thật lớn mật. Âm thanh vừa mới truyền ra, một cỗ mạnh mẽ vô cùng to lớn khí thế theo Minh Uyên chỗ sâu oanh ra, xông thẳng tới chân trời. Tiên nhân khôi lỗi thấy thế cũng không dám do dự nữa, trực tiếp vứt bỏ đại trận, trốn vào không gian thông đạo bên trong. Mà tại Minh Uyên chính giữa Ngạo Vũ bị phía dưới đáng sợ khí thế trúng đích, toàn bộ long thân trực tiếp cứng ở hư không bên trong, không cách nào động đậy một phân một hào. Oanh, Minh Uyên phía dưới truyền đến một tiếng nặng nề oanh minh, phảng phất sắp núi lửa bạo phát đồng dạng. Ngạo Vũ thậm chí có thể cảm giác được có một cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng đang từ Minh Uyên phía dưới hướng lên nhanh chóng bốc lên, mà nó chỉ cần bị cỗ lực lượng này trúng đích, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Ách, xong, vừa nghĩ vậy, Ngạo Vũ giãy giụa lấy vang dội lên đầu, bắt đầu nhớ lại chính mình long sinh, thân là chân long, cho dù là chết, cũng đến ngẩng đầu chết. Đừng giả bộ cái đuôi to rồng, chạy mau. Đúng lúc này, trong đầu của nó đột nhiên vang lên trần trầm lo lắng âm thanh. Ngay sau đó nhật nguyệt độn thiên toa theo nó bên cạnh chợt lóe lên. Cùng lúc đó, nó cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ bắt lấy nó long thân, trực tiếp đem nó nắm vào một chỗ không gian bên trong. Oanh, một giây sau, Minh Uyên bên trong một đạo to đến hơn nghìn dặm màu đen hào quang ngút trời mà lên, như cùng một căn to lớn vô cùng thông thiên trụ đen, trực tiếp đem bầu trời đánh ra một cái động lớn. Trong vòng nghìn dặm bên trong, tất cả đỉnh núi đều bị cái này đáng sợ hắc quang dư uy nát thành bột mịn, bị lưu lại đến nhân quả diệt duyên đại trận cũng trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Các loại cái kia đáng sợ quang mang biến mất, Minh Uyên phụ cận đã triệt để thay đổi. A, các loại hết thảy khôi phục yên tĩnh, Minh Uyên chỗ sâu truyền đến một tiếng nhẹ kêu. Nhật nguyệt độn thiên toa bên trong, trần trầm xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, còn tốt hắn vừa mới động tác nhanh, không phải vậy khó thoát một cái toa hủy người vong hạ tràng. Giờ đây nhật nguyệt độn thiên toa tiến vào màu đen không biết trong không gian, muốn đến hẳn là an toàn. Ngạo huynh, lần sau đừng có lại làm loại nguy hiểm này sự tình. Vừa mới một kích kia nếu là chịu thực, đó cũng không phải là nói đùa. Ngạo Vũ lúc này rốt cục hồi thần lại, cười khổ nói, trần đạo hiếu hà tất mạo hiểm cứu ta. Cái kia yêu khôi thánh vương rời đi một cái chớp mắt, ngươi theo rời đi, liền không có mặc cho nguy hiểm thế nào. Trần trầm nghiêm mặt nói, Ngạo huynh, lúc trước ngươi ta ký kết khế ước thời gian, liền đã nói đồng sinh cộng tử. Ta trần trầm là cái nói lời giữ lời người, hễ có một chút hy vọng có thể cứu ngươi, liền sẽ không buông tha cho. Về phần lục đậu bọn hắn, ngươi yên tâm, vừa mới cái kia một cái chớp mắt, lục đậu mang theo âm dương cung xuyên qua không gian hướng một phương hướng khác chạy trốn. Ngạo Vũ nghe vậy trầm mặc không lời, trong mắt tràn đầy cảm động. Tại trong không gian màu đen bay chỉ chốc lát, trần trầm liền thông qua hệ thống chỉ dẫn quay trở về Minh Uyên giới, xuất hiện phương vị tại Minh Uyên bên ngoài mấy vạn dặm. Không cần nghĩ, hắn cái này vừa xuất hiện, cái kia yêu khôi thánh vương khẳng định lại cảm ứng được hắn. Bất quá Minh Uyên vừa mới phát sinh như thế đại biến cho nên, Yêu Khôi Thánh Vương hiện tại có lẽ không dám tới xem xét tình huống. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp phản kích mới được. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Tử Vi Thánh Vực phương hướng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?